Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 592, Mạc gia khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề thở dài, nói không chừng cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 thương pháp cũng là không tồi. Hắn thương pháp hảo có ích lợi gì? Ngươi không nghe nói qua sao? Nam thần liền tính là đương sản phân quan cũng là cao quý yêu nhã, mà ẻo là liền tính là ở đánh gôn cũng là ở sản phân. Mạc Tử Huyên không e dè tỏ vẻ nàng đối Cảnh Dung khinh thường. Cố Hề Hề đều có điểm nghe không nổi nữa. Cảnh Dung nàng gặp qua a, cũng không nàng nói thảm như vậy đi. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Tuy rằng là quá mức tinh xảo điểm cũng xác thật so nữ nhân còn chú ý chính là khuôn mặt vẫn là có thể xem sao. Mạc Tử Huyên tiếp tục lên án, ngươi nói, nhà ta là chuyện như thế nào? Như thế nào liền thế nào cũng phải, buộc ta gả cho Cảnh Dung đâu? Hề Hề, ngươi cũng thấy rồi, ta cùng hắn hoàn toàn không xứng sao? Cố Hề Hề gật đầu, đúng vậy, Mạc gia đã sớm không phải yêu cầu dựa chính trị liên hôn tới gắn bó gia tộc. Mạc Tử Huyên hận không thể ôm Cố Hề Hề hô to một tiếng chi kỳ a, nước mắt lưng tròng nói, đúng vậy đúng vậy. Vấn đề liền ở chỗ này, Hề Hề, ngươi nói, trong nhà rốt cuộc là vì cái gì làm ta cùng Cảnh Dung ở bên nhau? Cố Hề Hề trầm ngâm một lát nói, ngươi là tính toán chờ chúng ta tới cửa bái phòng thời điểm thế ngươi hỏi rõ ràng vấn đề này. Cái này nhưng thật ra có thể ta cũng thực dễ khi dễ vì cái gì Mạc gia như vậy ham thích với cho các ngươi ở bên nhau. Mạc Tử Huyên lập tức chắp tay trước ngực làm khẩn cầu trạng rằng thật Hề Hề, nếu ngươi có thể nói phục gia gia từ bỏ cái này buồn cười ý niệm chờ. Ngươi cùng Doãn Tư Thần kết hôn thời điểm ta cho ngươi một cái đại siêu cấp bao lì xì làm cảm tạ. Cố Hề Hề ha ha cười, hành a ta đây liền thế ngươi hỏi một chút. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần trước tiên tặng bái tiếp bóp điểm đi tới Mạc gia trước cửa chính thức bái phòng Mạc lão gia từ. Mạc gia cũng đã sớm chuẩn bị tốt nghênh đón hai người, bởi vậy đương hai người còn chưa tới Mạc gia đại môn thời điểm, Mạc gia cũng đã phái người ở cửa chờ. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần vừa đến, lập tức đã bị đón đi vào trực tiếp đưa đến Mạc lão gia tử sân. Y tình khí hậu ôn nhuận thoải mái, bởi vậy Mạc gia trong viện cũng gieo trồng không ít màu xanh lục thực vật hoa cỏ. Bất quá, bởi vì Mạc gia nhiều thế hệ nhập ngũ duyên cớ phòng ốc kiến trúc phong cách lấy ngắn gọn thực dụng là chủ, không có dư thừa. Trang trí càng như là khí thế to lớn quân doanh. Trên mặt đất trải gạch xanh mặt đất, vẩy nước quét nhà sạch sẽ, không lưu một tia cho bụi. Trong nhà người hầu nhóm cũng là kỷ luật nghiêm minh, ba người thành liệt một bộ quân nhân diễn xuất. Doãn Tư Thần nói khẽ với Cố Hề Hề nói, vừa tiến đến cái này địa phương, liền cảm giác được Mạc danh khẩn trương cảm a. Cố Hề Hề khẽ cười một tiếng, thật là khó được a, có thể làm ngươi Doãn đại tổng tài khẩn trương, thật đúng là không nhiều lắm a. Doãn Tư Thần một chút đều không ngại Cố Hề Hề trêu chọc, duỗi tay xoa bóp Cố Hề Hề lòng bàn tay, ân cũng liền đối với ngươi một người sự tình khẩn trương. Cố Hề Hề đáy lòng một đoàn ngọt ngào. Hai người cùng nhau hướng tới Mạc lão gia tử trụ sân đi qua, vừa vào cửa liền nhìn đến mấy cái binh lính đứng ở cửa. Binh lính nhìn, đến Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần, lập tức nghiêm hành lễ thỉnh hai vị chờ một lát một chút. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần lập tức dừng lại bước chân, gật gật đầu. Không lâu sau, một cái tiểu binh chạy đi vào hội báo một tiếng lập tức ra tới làm hai người đi vào. Mạc lão gia tử thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, đều vào đi, ở nhà cũng không người ngoài. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cùng nhau dắt tay đi vào, nhìn đến Mạc lão gia tử chính một thân quân màu xanh lục thường phục quân trang ngồi ở một bên hồng đàn trà trước bàn, đang ở đảo nước trà. Ra ra, Cố Hề Hề ngoan ngoãn mở miệng, Doãn Tư Thần cũng biết nghe lời phải đi theo gọi người, ra ra chúng ta tới. Ngồi xuống uống trà, Mạc lão gia tử tiếp đón hai người ngồi ở chính mình đối diện, này lá trà vẫn là Hề Hề mụ mụ nhờ người đưa lại đây, ta này Mạc gia. Một năm bốn mùa lá trà uống đều là Vân gia đưa tới trà. Xem ra về sau liền không có cái này có lộc ăn lâu. Cố Hề Hề trên mặt một trận thẹn thùng, ra ra tưởng uống ta liền cấp ra ra đưa cả đời. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu. Mạc lão ra từ cười điểm điểm Cố Hề Hề chóp mũi nói, liền sẽ hống ra ra vui vẻ. Cố Hề Hề thẹn thùng cười cười. Doãn Tư Thần hơi mang khẩn trương nhìn Mạc lão gia tử, "Gia gia, ngài tưởng cho chúng ta cái gì khảo nghiệm a, nhanh như vậy liền gấp không chờ nổi. Không trước hảo hảo chơi mấy ngày, có lẽ đây là các ngươi cuối cùng ở chung thời gian." Mạc lão gia tử ánh mắt một rũ, cứ việc khuôn mặt già nua, lại như cũ vô pháp che giấu hắn sắc bén một chiến mang. "Gia gia," Cố Hề Hề nhịn không được mở miệng, "Ha ha, hảo hảo ta cũng không đùa các ngươi." Mạc lão gia tử nâng chung trà lên nhấp một ngụm nói, ta lần này cho các ngươi lại đây, cũng coi như là khảo nghiệm các ngươi, cũng coi như là tưởng gần gũi cùng các ngươi tiểu bối nhiều tiếp xúc một chút. Rốt cuộc ta cả đời đều cho quân đội, một phen tuổi, lại bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh a. Mạc lão gia tử cảm khái một trận, ngay sau đó còn nói thêm, Tử Huyên có phải hay không đi tìm các ngươi? Cố Hề Hề một trận ngạc nhiên, ngài đều đã biết. Mạc lão gia tử tức khắc cười, Cố Hề Hề trong lòng hiện lên một cái điểm xấu dự cảm. Sẽ không thật sự bị chính mình đoán được mà, kia nhưng làm sao bây giờ nhưng hảo a, nếu vì chính mình, liền phải hy sinh rất Tử Huyên hạnh phúc. Chính là nếu không thể giúp bọn hắn tác hợp cùng nhau, chính mình liền phải cùng Tư Thần tách ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Doãn Tư Thần tựa hồ cũng đoán được cái gì, đôi mắt nháy. Mắt trợn to, ra ra ngài là muốn cho chúng ta tác hợp Cảnh Dung cùng Mạc Đại Tiểu Thư ở bên nhau. Mạc lão gia tử phi thường quang côn gật gật đầu thừa nhận. Doãn Tư Thần nhưng thật ra không có Cố Hề Hề như vậy kinh ngạc, trên thực tế, hắn xác thật nhiều ít đoán được. Cho nên, sớm tại Anh quốc Luân Đôn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu xuống tay bố cục, chỉ là chuyện này vẫn luôn gạt người khác, liền Cố Hề Hề cũng không biết. Cố Hề Hề như thế nào sẽ nghĩ đến, ở nàng còn không có khôi phục ký ức, còn ở Anh quốc Luân Đôn thời điểm, Doãn Tư Thần cũng đã tìm được rồi Cảnh Dung, hơn nữa đáp ứng rồi Cảnh Dung một ít điều kiện, cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Chính là bởi vì Cố Hề Hề không biết, cho nên Cố Hề Hề mới càng thêm rối rắm. Cố Hề Hề trên mặt rối rắm, xem ở Mạc lão gia tử trên mặt, Mạc lão gia tử tức khắc vui vẻ nở nụ cười. Rối rắm hảo a, dù sao lần này cần sao đến cái tôn nữ tế, hoặc là đến cái cháu dâu, dù sao hắn một phen số tuổi, không thể hai đầu thất bại. Ra ra, vấn đề này ta vẫn luôn tưởng không rõ, ngài vì cái gì nhất định phải làm Tử Huyên cùng Cảnh Dung ở bên nhau đâu? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, vấn đề này chính mình muốn biết, Mạc Tử Huyên cũng muốn biết. Mạc lão gia tử nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi thời điểm nói xem Cảnh Dung cùng Tử Huyên phân biệt đều là cái bộ dáng gì người. Cố Hề Hề mày một khóa, nói ta đối Cảnh Dung chưa thấy qua vài lần, cũng không đánh qua cái gì giao tế, đối hắn không hiểu biết. Chính là Tử Huyên ta nhiều ít vẫn là minh bạch, nàng mặt ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật là cái phi thường có chủ kiến, phi thường kiêu ngạo một người. Nàng cũng không phải là Lâm Đại Ngọc, cũng không phải sẽ khuất tùng với trong nhà an bài tiết bảo thoa, nàng chỉ là chính mình. Nàng sẽ không nghe theo với người khác an bài. Mạc lão gia tử gật gật đầu, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, ngươi là thấy thế nào? Ta cùng Hề Hề vừa lúc tương phản, ta đối Mạc gia đại tiểu thư không có gì quá nhiều tiếp xúc, chính là ta lại tiếp xúc quá Cảnh gia. Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời nói, Cảnh gia cùng Doãn gia đều là ở Âu Châu quý tộc, ta cùng Cảnh gia thượng một thế hệ gia chủ từng có vài lần tiếp xúc. Cảnh gia sở dĩ có thể ở Anh quốc đứng vững gót chân, là bởi vì Cảnh gia có giống nhau người khác đều không có đồ vật. Đó chính là Cảnh gia nắm giữ trên thế giới này độc nhất vô nhị một chỗ urani quặng, cái này quặng cộng sinh urani số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, nhưng là bởi vì cái này urani đặc thù tính, cho nên Cảnh gia tướng cái này quặng bảo hộ phi thường hảo. Đúng là cái này duyên cơ, Anh quốc phi thường coi trọng Cảnh gia, cho Cảnh gia không ít đặc quyền, do đó làm Cảnh gia thuận lợi ở Anh quốc đứng vững vàng gót chân. Mạc lão gia tử phi thường tán thưởng gật gật đầu. Cảnh gia con cháu đông đảo, Cảnh gia lớn như vậy cơ nghiệp, quyết định người thừa kế lại là một cái rất lớn nan đề. Cảnh Dung là người thừa kế người được chọn chi nhất, nhưng là lại không phải duy nhất. Cảnh Dung ở Cảnh gia vị trí kỳ thật có điểm xấu hổ. Bởi vì Cảnh Dung cũng không phải Cảnh tiên sinh nguyên phối phu nhân Sở gia, mà là xuất thân vợ kế. Chính là đúng là bởi vì như thế, Cảnh Dung lại có mấy cái ca ca Sở không có đến từ bà ngoại gia cường đại chi viện. Cảnh Dung nhà ngoại là khống chế Tây Bắc khô tài nguyên cấp quan trọng nhân vật. Đúng là bởi vì Cảnh Dung nhà ngoại bối cảnh phong phú, lại cũng cấp Cảnh Dung mang đến rất lớn tệ đoan. Đó chính là kia mấy cái huynh trưởng cũng không hy vọng Cảnh Dung thuận lợi lớn lên. Mạc lão gia tử đã là phi thường vừa lòng, Doãn Tư Thần có thể nhìn đến này đó nhiều, đủ để chứng minh hắn tình báo cùng nhân mạch đồng thời cường đại. Cảnh Dung từ nhỏ bắt đầu, liền trải qua quá không ít thử cùng ám sát. Vì bảo đảm chính mình có thể thuận lợi sống sót, Cảnh Dung không thể không làm chính mình trở thành một cái ăn chơi trác táng, mỗi ngày niêm hoa nhạ thảo, ngược trong vàng son. Đương nhiên Cảnh gia có cái này tiền làm hắn phá sản, cho nên Cảnh Dung liền đem chính mình bồi dưỡng thành toàn Anh quốc nhất phá sản con em quý tộc. Nghe nói một bữa cơm tiêu phí vượt qua thượng trăm vạn bảng Anh, khiến cho xã hội thượng lưu một trận. Líu lưỡi, Doãn Tư Thần hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói, chính là này đó đều là biểu tượng. Ở Cảnh Dung ngợp trong vàng son mặt ngoài hạ, hắn vẫn luôn đang âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực. Thực xảo ta cùng Cảnh Dung đã từng có một ít hợp tác. Ta có thể xem ra tới Cảnh Dung tuyệt đối không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Thần nói như vậy, quả thực kinh ngạc cầm đều phải rớt đầy đất. Sao có thể, Cảnh Dung không phải hoa hoa công tử, vẫn là một cái thâm tàng bất lộ phúc hắc gia. Tử Huyên nột, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi cái này vị hôn phu rốt cuộc là cái gì mặt hàng a? Nếu ngươi đều xem như vậy rõ ràng minh bạch, vậy ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì sẽ tác hợp bọn họ ở bên nhau đi. Mạc lão gia tử chính xác nhìn Doãn Tư Thần, ngươi là cái thông minh hài tử. Ngươi đại khái đã đoán được ý tứ của ta. Doãn Tư Thần không vội không chậm nói, nếu ta không có đoán sai nói, gia gia ngài là muốn đem Cảnh gia buộc chặt ở quốc gia trên thuyền lớn. Hơn nữa gia gia cũng đã nhìn ra Cảnh Dung là kim lân há là vật trong ao, một Ngộ Phong Vân biến hóa long. Ngài cảm thấy chỉ có như vậy nam nhân mới có thể bảo hộ hảo ngài cháu gái. Cố Hề Hề miệng lập tức dương thật to, vì cái gì này cùng chính mình biết đến, hoàn toàn là điên đảo hai cái thế giới. Hết chương 590, cách chương.